tinh giới, chương 598, rốt cục có thể đưa tin, gocchuyenaudio.com, Chu Dao ở lại trong đó tin tức rất nhiều, trên cơ bản đều là nàng bình thường một ít cuộc sống tình cảnh, tuy rằng đơn giản, nhưng là Lâm Thiên cũng là nhìn xem có chút mê muội. Nếu mỗi ngày cùng một chỗ có lẽ còn không có như vậy tưởng niệm, nhưng là hiện tại không thể cùng một chỗ, ngược lại là làm cho này phân tưởng niệm lạp phi thường dài quá. Dạ huynh, có thể giúp ta một việc sao? Lâm Thiên nói, gấp cái gì, Lâm huynh ngươi nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Dạ Thanh nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, hắn kia khỏa truyền tin thạch xuất hiện ở tại trong tay, dạ huynh có không thay ta đi thêm Giao Nhi vì đưa tin bạn tốt. Lâm Thiên nói, đối với thần giới bên trong có được truyền tin thạch song phương còn cần truyền tin thạch bính một chút tài năng thêm đối phương cho hảo hữu, Lâm Thiên thật sự là có vài phần khinh bỉ, chính là địa cầu mặt trên có được di động nhân chỉ cần biết rằng đối phương số điện thoại di động cũng có thể bắt gọi điện thoại. Dạ Thanh trần chờ nói. Này, như thế nào, dạ huynh không quá phương tiện sao? Lâm Thiên nói, không phải ta không quá phương tiện, là khả năng Nhược Hàm bên kia không quá phương tiện, nàng mấy năm nay là thường thường bế quan, Lâm huynh, ngươi trước giúp ngươi hỏi một chút nàng có phải hay không bế quan đi. Dạ Thanh nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đối với dạ Thanh người này, nhưng thật ra yên tâm nhiều lắm, hắn tuy rằng là thích Chu Dao, nhưng là nay hẳn là đã muốn buông tha cho theo đuổi Chu Dao hành động, nếu không trong lời nói, như thế nào cũng sẽ không đáp ứng cho hắn đi đi này phương tiện. Đưa tin một chút xác nhận một chút cũng không hoa khi nào thì, rất nhanh dạ Thanh nói. Lâm huynh, người vận khí thật tốt, Nhược Hàm hiện tại vừa mới hảo xuất quan 2 ngày. Vậy phiền toái dạ huynh ngươi. Lâm Thiên nói, đem kia truyền tin thạch giao cho dạ Thanh. Dạ Thanh hít sâu một hơi nói. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hào hào yêu nàng, ta là nàng nghĩa huynh, nếu nàng có một ngày chịu ủy khuất, không đợi nghĩa phụ xuất mã, ta còn có nàng ba ca ca sẽ không hội đối với ngươi khách khí. À, dạ huynh, sẽ không cho các ngươi có đối ta không khách khí một ngày. Lâm Thiên khẽ cười nói. Ân kia Lâm huynh ngươi ngay tại nơi này trước đợi đi ta lập tức quay lại. Dạ Thanh nói, Lâm Thiên gật gật đầu, dạ Thanh nháy mắt liền biến mất không thấy. Chu Dao trong viện, Nhược Hàm, ngươi cảm giác như thế nào? Chu Hạo nói, Chu Dao lần này xuất quan, thực lực đã muốn là tăng lên tới thần quân ngũ giai, như vậy tăng lên tốc độ so với Dương Thi các nàng đều là khoái thượng một ít. Chu Hạo nhưng là không có cửu thần đại trận như vậy đông đông, vì Chu Dao này thực lực tăng lên, nhưng là háo không ít tâm lực, vừa muốn làm cho nàng thực lực có vẻ rất nhanh tăng lên, vừa muốn không đối nàng tương lai sinh ra phá hư ảnh hưởng, quả thật không phải cái gì chuyện dễ dàng. Phụ thân, cảm giác lực lượng so với phía trước lại tăng lên rất nhiều. Chu Dao nói. Khống chế phương diện đâu? Chu Hạo nói, hơi hơi có một chút điểm chúc chắc tin tưởng không cần vài ngày là có thể quen thuộc. Chu Dao nói, phụ thân, ngươi cũng không cần rất cho ta này thực lực lo lắng, cho dù ta thực lực thấp một chút cũng là không có gì. Ngươi cũng biết ngươi kia vài vị tỉ muội, Linh Anh cùng ngươi giống nhau cũng là thần quân ngũ giai thực lực, Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết đều là đến thần quân tứ giai, tin tưởng cách thần quân ngũ giai cũng là không xa, các nàng vài người cũng liền Thạch Huyên Hiên thấp một chút, bất quá hẳn là cũng lập tức. gocchuyenaudio.com sẽ tiến vào thần quân tứ giai. Chu Hạo nói, ngươi là ta Chu Hạo nữ nhi, như thế nào có thể nhược cho các nàng? Chu Hạo trong lòng cũng là không chịu thua, hắn một thần tôn cấp cao thủ, chẳng lẽ tự mình nữ nhi tu vi tăng lên tốc độ còn muốn nhược cho khác nữ tử? Phụ thân, nếu không ngài làm cho ta cùng thiên hắn cùng một chỗ đi, ta cam đoan của ta tu vi tăng lên tốc độ sẽ không nhược cho vài vị muội muội. Chu Dao nói, đến ngươi chọn rể phía trước, nếu ngươi có thể để đến thần đế cấp tu vi, ta liền sự chấp thuận ngươi đãi ở hắn kia Tiêu Dao giới chung. Chu Hạo lui từng bước nói, bất quá 9 vạn năm, theo thần quân ngũ giai đạt tới thần đế cấp này tuyệt đối không phải một đơn giản nhiệm vụ, phải biết rằng bắt đầu thời điểm hoàn hảo, càng đến sau lại tưởng rất nhanh giúp Chu Dao tăng lên tu vi lại càng khó khăn, thần giới bên trong tuy rằng mà nói khả năng cũng sẽ xuất hiện như vậy có thể vô hại giúp nhân rất nhanh tăng lên tu vi bảo vật, nhưng là chính là Chu Hạo một thần tôn, cả đời này bên trong cũng chưa thấy qua bao nhiêu như vậy gì đó, hiện tại đỉnh đầu thượng lại không có nửa điểm như vậy gì đó, nói cách khác nhưng thật ra dễ dàng nhiều lắm. Tiểu thư, lão gia, dạ thiếu gia cầu kiến. Tình nhi đã đi tới hành lễ nói. Làm cho dạ đại ca vào đi. Chu Dao nhìn Chu Hạo liếc mắt một cái nói. Dạ Thanh vừa tiến đến, thấy được Chu Hạo đã ở, hơi hơi sừng sốt vội vàng nói. Con gặp qua nghĩa phụ, Nhược Hàm, ngươi cùng ngươi nghĩa huynh tán gẫu đi. Chu Hạo gật gật đầu nói, hắn tự nhiên biết dạ Thanh lúc này tìm đến Chu Dao là làm gì, cũng không tưởng ở tại chỗ này làm cho dạ Thanh không tiện mở miệng. Đợi đến Chu Hạo rời đi, Chu Dao khẽ cười nói. Dạ đại ca, ngươi nhưng là đã lâu không có tới xem ta. Ta nhưng thật ra có thời gian, bất quá Nhược Hàm ngươi thường thường đang bế quan, ta nghĩ nhìn ngươi cũng xem không a. Dạ Thanh cười nói, lần này nhưng là cho ngươi mang đến một cái thứ tốt, ngươi nhất định sẽ thích. Chu Dao khẽ co mày, nàng còn tưởng rằng Dạ Thanh lúc này vẫn là không có đem nàng buông. Dạ đại ca, ta cũng không phải tiểu hài tử, lễ vật sẽ không cần đi. Chu Nhược Hàm trí nhớ, ở Chu Nhược Hàm có vẻ tiểu một chút thời điểm, Dạ Thanh là thường thường cấp nàng mang một ít hảo chơi tiểu ngoạn ý. Thật sự không cần, nếu ngươi không nhìn xem, ta phỏng chừng mỗ ta nhân khả năng hội thực thương tâm nga. Dạ Thanh cười nói, Chu Nhược Hàm nhãn tình sáng lên, run giọng nói, Dạ đại ca thiên hắn đến Thanh Long Thành, mau cho ta kia này nọ. Dạ Thanh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia chua xót, tiếp theo vẻ mặt trở nên càng thêm lạnh nhạt một chút, xem Chu Dao ánh mắt càng như là đang nhìn muội muội. Đây là hắn truyền tin thạch, Dạ Thanh giang hai tay, Lâm Thiên truyền tin thạch xuất hiện ở tại tay hắn chung. Chu Dao tiếp nhận kia truyền tin thạch, ý niệm vừa động, nàng tự mình truyền tin thạch cũng là xuất hiện ở tại trong tay, hai khỏa truyền tin thạch nhẹ nhàng mà đụng phải cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó liền đều có đối phương dấu. Dạ đại ca thực xin lỗi. Chu Dao nhẹ giọng nói, cái gì thực xin lỗi a, ngươi là của ta hảo muội muội, trước kia là, hiện tại tương lai cũng đều là. Dạ Thanh cười nói, Chu Dao ý tư hắn đương nhiên là biết, nếu không thể cùng một chỗ, như vậy liền tiêu sái buông tay đi. Dạ Thanh cũng không phải một dây dưa không rõ nhân, đối với Chu Dao yêu, hắn cũng là có chút phức tạp, ban đầu thời điểm, là chỉ có ca ca đối muội muội yêu, khi đó Chu Nhược Hàm còn nhỏ, chậm rãi, này. Góc truyện audio.com Phần yêu liền hơn một chút cái gì, mà hiện tại chính là một lần nữa hồi phục đến ca ca đối muội muội yêu thôi. Ân, ngươi vĩnh viễn là ta thân ái ca ca. Chu Dao nói, trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, tiếp nhận rồi Chu Nhược Hàm trí nhớ, nàng biết Dạ Thanh là người thật tâm đãi nàng tốt, cũng không hy vọng bởi vì sự tình cảm từ nay về sau trở nên người lạ. Dạ Thanh có thể tưởng khai, vô luận là đối nàng vẫn là đối Dạ Thanh đều là có vẻ tốt sự tình. Nhược Hàm, ngươi cùng Lâm Thiên phòng chừng đều là sốt ruột, ta cái này đi rồi. Dạ Thanh tiếp nhận Chu Dao đưa qua Lâm Thiên Na truyền tin thạch nói. Chu Dao gật gật đầu. Dạ đại ca, về sau ngươi có thể thường thường tới nơi này tọa tọa, cho dù ta đang bế quan, nơi này cảnh sắc cũng là rất đẹp. Hảo ta sẽ, Dạ Thanh nói, xài bước ly khai Chu Dao tiểu viện, hắn biết cùng Chu Dao là không có khả năng, nhưng là có như vậy một muội muội cũng rất tốt, Dạ Thanh trong lòng âm thầm nghĩ. Kia bên hồ khách sạn bên trong, Lâm Thiên lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, biểu tình rất là lạnh nhạt, nhưng là hắn nội tâm cũng không có ở mặt ngoài như vậy bình tĩnh, tuy rằng không thể gặp mặt nhưng là nếu về sau có thể sử dụng truyền tin thạch tùy thời tùy chỗ đưa tin kia cũng là tương đương tốt sự tình. Dạ Thanh còn không có tới gần kia tiểu lâu, Lâm Thiên liền trước tiên phát hiện, Dạ huynh, như thế nào? Lâm Thiên thanh âm trực tiếp vang lên ở tại Dạ Thanh trong đầu mặt. Ngay sau đó, Dạ Thanh cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm huynh, không cần như vậy cấp đi ha ha. Dạ Thanh nói, ý niệm vừa động kia truyền tin thạch cũng đã là xuất hiện ở tại trong tay vứt cho Lâm Thiên, hắn thật đúng là sợ nếu không giao ra đây, Lâm Thiên hội trực tiếp động thủ cường đoạt. Đa tạ, Lâm Thiên tiếp nhận kia truyền tin thạch liền biết kia truyền tin thạch bên trong đã muốn là hơn một đạo đưa tin ấn ký. Giao nhi, kia truyền tin thạch dung nhập trong cơ thể, Lâm Thiên lập tức thông qua kia truyền tin thạch cấp Chu Dao phát ra đưa tin. Phu quân, ta nghĩ ngươi. Chu Dao kia sân bên trong, Chu Dao nước mắt đột nhiên lập tức xông ra, nếu khống chế tự mình tình cảm trong lời nói, một thần muốn khóc đi ra thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, nhưng là vì cái gì như vậy khống chế tự mình tình cảm đâu. Thần cũng là có thất tình lục dục, khóc một chút cũng không phải cái gì dọa người sự tình. Dao nhi, ta cũng tưởng ngươi. Lâm Thiên nói, có thể không tưởng sao. Từ lần trước gặp mặt đều qua mấy ngàn năm, này mấy ngàn năm, hắn lại không đều là ở tu luyện giữa vượt qua, tưởng niệm tự nhiên là thật dài thật dài. Dạ Thanh nhìn nửa ngày đều là không hề động tĩnh Lâm Thiên, hơi hơi thở dài một hơi, biết Lâm Thiên cùng Chu Dao này trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đình chỉ nói chuyện phiếm. Suốt một ngày một đêm đi qua, làm Chu Hạo xuất hiện ở Chu Dao trước mặt khi Chu Dao mới là ý do vị tẫn đã xong cùng Lâm Thiên đưa tin, trên mặt tươi cười so với ngày xưa đều là hơn rất nhiều, cũng sáng lạn rất nhiều. Đối với này hết thảy, Chu Hạo xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, âm thầm cân nhắc tự mình làm cho Chu Dao cùng Lâm Thiên 10 vạn năm gặp không được mặt có phải hay không có điểm quá mức. Phụ thân, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Chu Dao nói, nga, khó được ngươi như vậy tích cực a, lực lượng khống chế như thế nào? Chu Hạo nói, hoàn toàn không có vấn đề. Một ngày này một đêm, Chu Dao cũng không có đi thích ứng kia công lực, nhưng là nàng lại kinh ngạc phát hiện có lẽ. Góc truyện audio.com Là vì nàng tâm cảnh đã xảy ra một chút biến hóa nguyên nhân, vốn đang có một chút điểm trúc chắc, hiện tại về điểm này điểm trúc chắc cảm giác cũng là biến mất không thấy. Dạ Thanh kia tiểu lâu, ngượng ngùng a Dạ huynh, cho ngươi cùng Bạch ngồi lâu như vậy. Lâm Thiên nói, một ngày này một đêm, Dạ Thanh đều là không có rời đi, một ly lại một ly lẳng lặng uống rượu. Ha ha, trước kia một người cũng là uống, là ta hẳn là cảm ơn Lâm huynh ngươi mới đúng. Dạ Thanh cười nói, Dạ huynh ta tự phạt một ly. Lâm Thiên cười nói, ngửa đầu liền uống xong chén chung rượu ngon, này rượu cũng là hắn trước kia liền uống qua Thanh Tuyền Tửu, thân là Chu Hạo nghĩa tử, Dạ Thanh theo Chu Hạo nơi đó kia cho tới một ít này rượu vẫn là không có gì vấn đề. Cùng Dạ Thanh vui sướng uống một canh giờ, Lâm Thiên mới cáo từ mà đi ly khai Thanh Long Thành, này một chuyến tuy rằng không có thấy Chu Giao, nhưng là đoạt được đã muốn là làm cho Lâm Thiên thực thỏa mãn. Tự Do Thành, Lâm Thiên vừa xuất hiện ở Tự Do Thành truyền tống trận liền phát hiện tự mình bị người cấp theo dõi, đối phương là một thần quân cấp cao thủ tuy rằng nhìn qua cử bình thường, nhưng là cho dù hắn tái che giấu, làm sao có thể thoát được quá Lâm Thiên sâu sắc cảm giác. Tiêu Giao giới hấp lực tăng cường, nhưng là còn không có thực nghiệm quá, mượn ngươi thực nghiệm một chút. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, đối phương là ác nhân cốc người không thể nghi ngờ, không tất yếu như thế nào khách khí. Lâm Thiên ý niệm vừa động, tàng tinh tháp một ảo trận xuất hiện ở tại người nọ chung quanh, này ảo trận thông qua tàng tinh tháp phát ra, người nọ cũng là căn bản là không thể nhận ra thấy. Sở dĩ dùng này ảo trận cũng là bởi vì Lâm Thiên sợ đợi động tĩnh quá lớn trong lời nói đưa tới người khác chú ý, có này ảo trận chung, cho dù Tiêu Giao giới nhất thời không hấp thu thành công kia thần quân cấp cao thủ phản kháng, cũng sẽ không làm cho chung quanh những người khác phát hiện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, động niệm gian, Tiêu Giao giới khổng lồ hấp lực tác dụng đến người nọ trên người, người nọ có được thần quân ngũ giai tu vi, bị Tiêu Giao giới nhất hấp, nhất thời biến sắc điên cuồng mà chống cự nổi lên kia hấp lực đến, cùng là, hắn cũng là kinh hô ra tiếng, nhưng là người chung quanh là nghe không được hắn thanh âm. Xem ra thần quân ngũ giai tu vi vẫn là không có khả năng trực tiếp hút vào, nhiều nhất cũng chính là hấp vào nhập thần quân một hai giai nhân thôi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, đồng thời âm thầm nghĩ, có phải hay không sẽ tìm một cơ hội làm cho một thôn thiên thần thú cấp nuốt một hồi đâu. Tuy rằng kia thần quân ngũ giai cấp tu vi tên có thể ngăn cản được trụ Tiêu Giao giới hấp lực, nhưng là loại này ngăn cản cũng không có liên tục bao nhiêu thời gian, Lâm Thiên hạ một khắc thông qua tàng tinh tháp chính là một cái mê hoặc tâm thần ảo trận ném đến hắn trên người, kia ảo trận cũng chỉ có một hiệu quả, có thể làm cho hắn cảm giác được tự mình là an toàn, ở phi thường an toàn phòng ngự bên trong, không cần chống cự gì ngoại lực. Mà không ngăn cản hậu quả, đương nhiên là bị Tiêu Giao giới nháy mắt hấp vào đi. Kia thần quân cấp cao thủ biến mất cũng không có khiến cho ác nhân cốc quá lớn phản ứng, dù sao chính là một thần quân cấp nhân thôi, lúc trước đều bị tiểu hắc giết thượng trăm, nếu còn có thể có cái gì đại phản ứng ngược lại là không bình thường. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt chính là vài ngày trôi. gocchuyenaudio.com, qua, Lâm Thiên, ngày mai chính là của ngươi tử kỳ. Trong ác nhân cốc tạp tu tư ngồi ở tự mình phủ đệ bên trong trong viện nhàn nhã uống trà trong lòng thầm nghĩ, ngày mai chính là Lâm Thiên tới lấy kia 10 ức cực phẩm thần tinh ngày, kia thần tinh bọn họ chuẩn bị, nhưng là hắn cũng không cho rằng Lâm Thiên có kia mệnh đem kia 10 ức cực phẩm thần tinh mang đi. Tuy rằng hắn cũng biết Lâm Thiên có vẻ thần bí, nhưng là đặc lạc y nhưng là thần hoàng bát giai tồn tại kia nhưng là so với hắn đều lợi hại rất nhiều người, Lâm Thiên thắng đặc lạc y hy vọng cũng không đại. Thần giới một đêm rất nhanh đi qua, đương dương quang chiếu khắp toàn bộ Tự Do Thành thời điểm ác nhân cốc rất nhiều mọi người là lo lắng chờ đợi lên. Cách chương.